mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, đệ 1179 chương niệm ân tự. Đương ngày hôm sau Tố Tân tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện lá con mầm thế nhưng lại trừ một mảnh tân diệp. So phía trước trường cao gấp đôi, gần một mét cao, Tố Tân mở to mắt, cảm giác được một trận tê mắt hơi hơi mang theo một tia ướt át không khí từ vách tường phá động. Thổi tiến vào, nàng đem phòng ngự phù thu trở về, trong bụng truyền đến ục ục thanh âm, ai, đói thật là nhanh a. Cũng may mắn chính mình còn có như vậy, tay nghề, có thể kiếm tiền ăn cơm. Nếu bằng không thật đúng là dưỡng không sống chính mình a. Tố Tân đang định lấy ra trong bọc lương khô, lót lót bụng, liền nghe được bên ngoài truyền đến lớn tiếng gọi thanh. A, mau xem, này khỏa bồ kết trên cây trường ra tân mầm. Thanh âm càng ngày càng ồn ào. Nam nữ già trẻ, có thể nghe ra bọn họ trong thanh âm vui sướng. Tố Tân nhớ rõ, đêm qua sắc trời tuy rằng thực ám, nhớ mang máng ở phơi bá bên kia góc chỗ đích xác có một gốc cây thụ. Chỉ là hiện tại đã mau nhập hạ, nhưng là như cũ là khô khốc nhánh cây, nghĩ đến là sắp chết rồi. Hiện tại nghe được mọi người nói chuyện thanh âm, Tố Tân trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Căn cứ chính mình hiện tại sở trụ tạp vật phòng đến kia cây khô thụ khoảng cách ở 50 mễ trong phạm vi, hơn nữa nàng xác cảm ứng được có chút sinh mệnh dao động phi thường mỏng manh. Chẳng lẽ nói chính mình linh đài thượng lá con mầm phát ra lục quang đối này đó thực vật có trợ giúp tác dụng, này lại là cái gì nguyên lý? Còn có, từ sinh mệnh dao động thượng phát ra tinh tinh điểm điểm lại là cái gì? Tố Tân ăn đồ vật, cõng bao vây đi ra. Đại khái là bởi vì mọi người bởi vì bọn họ bồ kết thụ lại sống lại đây. Trong lòng cao hứng, đối Tố Tân cái này người xa lạ cũng không có như vậy mâu thuẫn. Thân là thôn trưởng Đại Hưng thậm chí chủ động cùng nàng giới thiệu lên. Này bồ kết thụ là bọn họ toàn bộ thôn giặt quần áo gội đầu thanh khiết tề quan trọng nơi phát ra. Còn có tỉ như thôn dân dùng bồ kết ám sát trùng hoặc là hậu sản thúc dục nhũ gì đó. Nói này thụ là trong thôn, thần thụ cũng không quá. Thôn trưởng nói, không nghĩ tới tiểu huynh đệ thật đúng là chúng ta thạch ốc hương quý nhân a. Nga đúng rồi, ngày hôm qua ngươi nói là tới tìm người. Không biết ngươi muốn tìm ai? Hiện tại bọn họ trên cơ bản đều ở chỗ này. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, Tố Tân nói. Các ngươi nơi này nhân kiệt địa linh, tự nhiên sẽ đến lên trời cùng thần minh chiếu cố. Về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, nói lời khách sáo. Làm thôn trưởng nghe xong thật cao hứng. Tố Tân nói tiếp, kỳ thật ta cũng không biết cụ thể tên họ. Đại khái ở hơn 30 năm trước, các ngươi nơi này chính là có người chủ trì tu sửa một tòa chùa miếu. Chính là sơn mặt khác một bên niệm ân tự. Niệm ân tự, thôn trưởng lặp lại một câu. Suy nghĩ một chút, mới bừng tỉnh nói. Nga, ngươi nói là kia tòa chùa miếu a? Cái này ta còn là có điểm ấn tượng. Năm đó cha ta liền đi hỗ trợ thải quá cục đá, Đại Hưng sang sảng địa đạo. Tố Tân truy vấn, vậy ngươi nhưng nhớ rõ phụ thân ngươi cùng các ngươi giảng quá. Thỉnh bọn họ thủ công người tên gọi là gì sao? Đại Hưng nhíu mày, cái này a, ai ra, ta thật đúng là không biết. Kỳ thật cũng là ở ta khi còn nhỏ. Liền nghe ta phụ thân nói lên quá, trước kia có nhân vi kỷ niệm một vị trợ giúp quà hắn ốc đồng tiên tử. Cho nên muốn tu chùa miếu, cung phụng bài vị, cũng chưa nói là ai. Hơn nữa khi đó cũng chỉ đem này đó làm như chuyện xưa truyền thuyết nghe một chút. Tố Tân, vậy ngươi phụ thân hiện tại? Đại Hưng, ta phụ thân ở năm trước đi rồi, 90 tuổi. Lúc ấy là bởi vì ta phụ thân là thợ đá, tay nghề thực không tồi, mới có thể cố ý mời ta cha đi. Đúng rồi, ta nhớ rõ tài thúc năm đó cũng đi đã làm công. Hiện tại hơn 60 tuổi, ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Nhà, liền ở nơi đó, Tố Tân theo Đại Hưng sở chỉ phương hướng, nhìn đến một cái ăn mặc dạ áo ngắn khô gầy lão đầu nhi. cùng mặt khác thôn dân giống nhau, đang nhìn chết mà sống lại, bố kết tụ tấm tắc bảo là. Mơ hồ mà nói, khẳng định là cái kia ốc đồng tiên nữ trở về xem bọn họ. Lão nhân bối hơi hơi có chút đà, khô khốc thô ráp mờ u bàn tay ở sau người, trong miệng ngậm một cây thuốc lá sợi lạch cạch, hỗn độn bồ hóng từ khô quắt môi gian phun ra, Tố Tân cảm giác lực so những người khác cường rất nhiều. Mặc dù cách 20 mấy mễ xa, như cũ nghe được lão nhân lẩm bẩm thanh, Tố Tân đi theo Đại Hưng chiều đám người đi đến, Đại Hưng kêu lên tài thuốc, tài thuốc, tài thuốc, Đại Hưng hô vài tiếng lão nhân mới hồi phục tinh thần lại. Ngô, một tiếng, bởi vì trong miệng cắn một cây thuốc lá sợi, quay đầu lại khi, một đại đoàn bồ hóng ở trên mặt hắn lượn lờ, đôi mắt đều bị huân híp mắt lên. Tài thúc chú ý tới Đại Hưng bên cạnh Tố Tân, trên dưới đánh giá một phen, trong miệng hốt luân mà nói, Nga, đây là cái kia tuấn tú tiểu ca a. Đại Hưng nói, tài thúc, nàng kêu Tiểu Tân, là tới tìm người, người còn có nhớ hay không hơn 30 năm trước đi tu niệm ân tự sự tình. Sương khói đem tài thúc đôi mắt huân mở to đều không mở ra được. Nga, niệm ân tự a, nhớ rõ. Như thế nào không nhớ rõ, ngoặc kép, năm đó trong thôn tới một người, nói chính mình được đến ốc đồng tiên tử báo mộng, yêu cầu tu chùa miếu cung phụng mới có thể một lần nữa trở lại thôn. Ngươi là người bên ngoài khẳng định không biết, kỳ thật tại rất sớm trước kia, toàn giữa ốc đồng tiên tử chúng ta thôn mới bảo tồn xuống dưới. Cho nên nghe sợ ốc đồng tiên tử sẽ lại lần nữa trở về. Chúng ta đều phi thường cao hứng, tỏ vẻ làm cái gì đều được, sau đó người nọ liền mang theo một cái ăn mặc trường bào đạo nhân. Ân, kia đạo nhân thoạt nhìn có chút thần bí, cũng có chút thủ đoạn, chỉ là, không biết vì cái gì, chúng ta luôn là thấy không rõ hắn mặt, hắn ở một chỗ quy hoạch một phen, sau đó dùng một cây phất trần liền như vậy tùy tay quăng hai hạ. Trên mặt đất liền xuất hiện vài đạo ấn ký. Làm chúng ta dựa theo kia ấn ký đào đất cơ, vẫn luôn muốn đào đến phía dưới cục đá mới thôi. Ta lúc ấy đúng là tuổi trẻ, có cầm sức lực, liền làm chút vai chọn bối nâng việc nặng. Chúng ta ở nơi đó liên tục làm hơn 2 tháng đi. Tuy nói cùng nơi này chỉ cách một trọng sơn, nhưng là mặc dù đường xá hào tàu cũng muốn đi ban ngày. Cho nên chúng ta đều là ở nơi đó làm mấy ngày mới về nhà một lần. Nơi đó dựng một cái lâm thời nơi, nói đến cũng quái thực, kia nơi dựng phi thường đơn sơ, nơi nơi đều là khe hở, nhưng là lại một chút cũng không lọt gió mưa rột, ta nhớ rõ có một ngày buổi tối bên ngoài đột nhiên mưa rền gió dữ. Trong núi sao, thời tiết đều là cái dạng này, chúng ta ở bên trong đều có chút sợ hãi, sợ túp lều bị mưa gió quát sụp, chính là ngươi có biết hay không? Kia, những cái đó nước mưa rơi xuống chúng ta đỉnh đầu túp lều thượng khi. Liền, giống như là bị cái gì trong suốt đồ vật chặn giống nhau, trực tiếp liền hoạt khai, cũng không có phong rót tiến vào. Chúng ta đều biết khẳng định là cái kia đạo nhân pháp thuật sau lại có một lần. Chúng ta trong thôn có người trên đường lười biếng đi trừ một cây thuốc lá sợi. Trong lúc vô ý thấy được chúng ta ăn những cái đó đồ ăn thế nhưng đều là kia đạo sĩ biến ra. Tấm tác, trách không được mỗi ngày đều có thịt ăn, có đại bạch cơm đại bạch màn thầu đâu, cũng chỉ có thần tiên mới có thể làm được đi, tài thúc đắm chìm ở xa xăm tốt đẹp hồi ức chung. Hết chương.